Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 578, phần 578. Chương 578 kinh tình Nam Dương thuyền hành lang tùy thời khả năng sẽ có tay đấm xuất hiện. Nhưng là, người truyền giáo Lợi Đức tựa hồ không phải khinh suất mà tiến vào, Quý Thuận Hào, ít nhất. Hắn thực mau liền lãnh vệ ếch, bố Nam Nhĩ. Từ thuyền viên vận chuyển vật phẩm chuyên dụng lộ tuyến rời đi, vệ ếch dẫm lên bộ phận xử lý vết máu, đi theo người truyền giáo Lợi Đức đi tới. Bọn họ đi này ám lộ, giấu ở hai cái bên ngoài thượng dùng để trồng chất dây thừng tạp vật hẹp trong phòng gian. Giống nhau thuyền khách nếu không đẩy ra đằng trước mấy cái dương gỗ, rất khó phát hiện phía sau đầu gỗ thang lầu. Hiện tại, vệ ếch thiết Quý Thuận Hào tay đấm nhóm là như thế nào ở người nước ngoài giáo sĩ tâm huyết dâng trào muốn tiến hành tham quan khi nhanh chóng mà thả vô thanh vô tức mà đem các loại thi thể vận đến khoang thuyền tầng dưới chót. Bọn họ có chuyên môn mao tế mạch máu ám đạo giấu ở khoang thuyền chung hẹp hòi. Khoang thuyền ám đạo hướng về phía trước xuống phía dưới kéo dài. Bởi vì là dấu ở hẹp trong phòng gian, chỉ cần môn không mở ra, ai cũng không biết bên trong còn có trên dưới thuyền tầng thông đạo. Tay đấm nhóm chỉ cần khiêng thi thể, phóng nhẹ bước chân, liền có thể một đường ở bất đồng khoang thuyền trung xuyên qua. Ta cùng Quý Thuận Hào lão bản muốn Quý Thuận Hào khoang thuyền kết cấu đồ, cảm nhận được A Thuận. Thiên sư nhìn quanh bốn phía ánh mắt. Người truyền giáo Lợi Đức biên dẫn đường, biên hướng bọn họ giải thích, du thuyền bản vẽ đều phải bảo tồn ở thuyền trưởng thất. Ta đưa ra yêu cầu, muốn hiểu biết một chút Nam Dương nổi tiếng nhất vận khách thuyền. Hy vọng ta cưỡi con thuyền hợp quy an toàn, bọn họ không có cự tuyệt ta. Quý Thuận Hào lão bản nhóm tự nhiên không hy vọng đắc tội một cái có ảnh hưởng lực Dương giáo sĩ. Lợi Đức người truyền giáo rất dễ dàng mà. Ở thuyền trưởng thất xem qua, Quý Thuận Hào, kết cấu đồ, dựa theo người truyền giáo Lợi Đức cách nói. Hắn ở hội đồng quản trị cùng giám đốc nhóm trước mặt sắm vai một cái đủ tư cách Tây Dương đầu ngốc. Đối với các loại khoang thuyền kết cấu rốt đặc cán mai. Toàn bộ hành trình, qua thần A, mà nghe giám đốc thổi phồng Quý Thuận Hào thân tàu là cỡ nào rắn chắc, kháng sóng gió năng lực là cỡ nào cường, nhưng mà đối Quý Thuận Hào bất lợi chính là người truyền giáo Lợi Đức ở trở thành giáo đồ phía trước đã từng tiếp thu quá tốt nhất con thuyền công trình giáo dục. Mấy chương bản vẽ qua loa xem qua, người truyền giáo Lợi Đức liền phát hiện Quý Thuận Hào một ít không cần thiết, không có bất luận cái gì ý nghĩa thiết kế. Trải qua một phen nếm thử, Lợi Đức người truyền giáo cuối cùng phát hiện này đó kẹp ở bình thường giữa phòng, hẹp phòng, chạy trốn khí giới dự trữ thất, rửa sạch thất, nhất định là Quý Thuận Hào tay đấm nhóm làm dơ sống ám đạo. Thậm chí, Lợi Đức người truyền giáo phỏng đoán, một ít ở con thuyền bản vẽ mặt phẳng thượng càng mơ hồ phòng cháy thông đạo. Kỳ thật là liên thông bất đồng thuyền phòng ám môn bí mật lộ tuyến, một khi Quý Thuận Hào có riêng thuyền khách muốn diệt trừ, bọn họ có thể thông qua những cái đó hẹp lộ, trực tiếp ở ban đêm tiến vào thuyền khách phòng. Lợi Đức người truyền giáo nói, ở hẹp hòi ám thang chung dừng lại, chỉ bên trái một cái cửa sắt, dùng đông cứng làn điệu nói, ta hoài nghi. Bọn họ thông qua cái này môn, có thể tiến vào hai tầng khoang thuyền riêng có tiền khách nhân phòng. Nhưng là ta không biết bọn họ đi vào những người khác phòng là muốn làm cái gì, ta tin tưởng. Bọn họ làm như vậy, nhất định đã xâm phạm tới rồi bình thường hành khách riêng tư. Ta hy vọng bọn họ có thể đình chỉ, ở Lợi Đức người truyền giáo chỉ ra ám đạo nhất sát. Phòng livestream làn đạn nháy mắt dày đặc. Lâm Bội Bội chết ngày đó buổi tối, Quý Thuận giám đốc khẳng định cũng là thông qua ám đạo tiến vào phòng bọn họ không đi con thuyền hành lang, có thể tránh cho mặt khác hành khách gặp được. Chỉ cần không có bị người gặp được, bình thường thuyền khách đều sẽ không đi quản cách vách phòng người có thể hay không ra tới. Hảo âm hiểm, hảo tàn nhẫn, quả thực chính là một con thuyền ăn người thuyền. Người truyền giáo Lợi Đức tuyển ám đạo có thể dùng tốc độ nhanh nhất đến Quý Thuận Hào thượng đẳng khoang, mà đánh ám đạo ra tới sau. Người truyền giáo Lợi Đức trước một bước đi thượng đẳng khoang công cộng ngoạn nhạc thính. Làm vệ ếch, bố Nam Nhĩ, tới trước hắn phòng đi tàng trong chốc lát. Lợi Đức giáo sĩ là nửa đường cùng tay đấm. Giám đốc nhóm đi lạc, Lợi Đức người truyền giáo đến ở giám đốc trước mặt biểu hiện ra Tây Dương giáo sĩ xuẩn dạng, dùng lạc đường lấy cớ lừa gạt qua đi. Quý Thuận Hào đồng sự nhóm mặc kệ lại có lòng nghi ngờ, cũng không dám ở rõ như ban ngày hạ, đối một cái có ảnh hưởng lực Tây Dương giáo sĩ động thủ. Giả ngây giả dại chính là Lợi Đức giáo sĩ ở Quý Thuận Hào thượng lớn nhất bảo đảm, len keng. Chúc mừng người chơi, vệ ếch tiến vào người truyền giáo Lợi Đức thuyền phòng. Phó bản nhắc nhở ở Lợi Đức giáo sĩ rời đi khi bắn ra. Vệ ếch nhanh chóng mà nhìn lướt qua người truyền giáo thuyền phòng không hề nghi ngờ. Quý Thuận Hào cấp Tây Dương giáo sĩ cung cấp tốt nhất phòng xếp. Thật dày cung đình thức giường lớn, đỏ thẫm nhung thiên nga thảm. Gương toàn thân cùng từng cái điêu khắc tinh mỹ tủ quần áo, người truyền giáo Lợi Đức bản nhân ra. Đèn kinh thư liền bãi ở mặt bàn, vệ ếch còn phát hiện một cái đinh đồng rác dương hành lý ở phòng góc, chỉ là ở vệ ếch tìm tòi phòng trong quá trình, hắn phát hiện một con thịt chất màu đen trong mắt trường, phòng ẩn nấp chỗ. Kia con mắt còn ở vào khép kín ngủ đông trạng thái. Nhưng mơ hồ hắc khí đục lỗ châu chung quanh giật tán, ở nhìn đến trong mắt một khắc. Vệ ếch tầm nhìn vặn vẹo mơ hồ nhất sát, cảnh cáo. Người chơi, vệ ếch, kích phát không biết ô nhiễm. Màu đỏ tươi nhắc nhở bắn ra, lớn lên ở ẩn nấp chỗ, trong mắt, phảng phất tại đây một khắc sắp sống lại. Vệ ếch nhanh chóng mà sau này lui một bước. Không chút do dự đem vẫn luôn lười biếng đi theo phụ cận, bố Nam Nhĩ, lui qua tròng mắt đằng trước, bố Nam Nhĩ. Bố Nam Nhĩ lấy vi diệu tầm mắt nhìn lạnh khuôn mặt tóc bạc thiên sư, người sau nhấc lên mí mắt. Bình tĩnh hỏi, người liền chỉ tròng mắt đều đánh không lại. Người che giấu tung tích như vậy nhược. Không chờ huyết oán quái dị nói chuyện, vệ ếch trước một bước hành động. Hắn thân thể hơi hơi về phía trước, thật dài bạc lông mi phía dưới, đỏ sậm đồng tử phảng phất mê hoặc nhân tâm huyết rượu. Ngay sau đó, hắn ở bố Nam Nhĩ bên tai chậm gì gì nói, ta kích phát phó bản trừng phạt trạng thái, 24 giờ nội vô pháp sử dụng đạo cụ, vũ khí, 24 giờ nội, tự mang quái dị thù hận bắp, bố Nam Nhĩ tiên sinh. Vì hữu hảo hợp tác quan hệ, kế tiếp trừng phạt thời gian, còn thỉnh ngươi hảo, bảo hộ ta tuyệt đối tín nhiệm ngươi có thể bảo vệ tánh mạng của ta. Huyết quang ấn chiếu vào vệ ếch trên mặt, bố Nam Nhĩ có thể nhìn đến vệ ếch đáy mắt đối chọi gay gắt ánh sáng nhạt. Mang theo một tia ác liệt lấy vệ ếch tính cách, chủ động bại lộ chính mình suy yếu trạng thái. Quả thực so Thái Dương đánh phía Tây dâng lên còn hiếm thấy. Vệ ếch đối đồng đội không tín nhiệm là khắc vào trong xương cốt, hắn có thể tin tưởng đồng đội sẽ liều mạng hoàn thành mặt khác một bên nhiệm vụ, lại rất khó tin tưởng đồng đội có thể ở hắn suy yếu chí mạng dưới tình huống bảo hộ hắn, so với dựa đồng đội trợ giúp. Vệ ếch càng thói quen với đem chính mình mỗi một tia huyết tuyên áp bức đến mức tận cùng. Vệ ếch yêu cầu người khác trợ giúp chính mình kia một ngày, ở bình thường dưới tình huống chính là Thái Dương nổ mạnh kia một ngày, nhưng mà hiện tại vệ ếch chủ động bại lộ chính mình suy yếu trạng thái, bố Nam Nhĩ căn bản không tin hắn không có gì vòng qua phó bản trừng phạt hạn chế át chủ bài. Căn bản không tin hắn thật sự không thể ở Nam Dương người truyền giáo che giấu cốt truyện tuyến. Bảo hộ chính mình, người này đột nhiên nói như vậy. Chỉ có một cái mục đích cho nó mang đến tận khả năng nhiều phiền toái, vệ ếch cùng thần ở thuyền. Phòng rằng co thời điểm, bố Nam Nhĩ chính mình công bố hắn không có dị hóa, mà là giải tác thân phận tạp che giấu mặt. Như vậy, nếu hiện tại bố Nam Nhĩ còn đỉnh Nam Dương hữu hảo hợp tác người chơi thân phận, vệ ếch cử động bại lộ hắn đặc thù trạng thái. Thân là Long Môn căn cứ hợp tác giả, bố Nam Nhĩ đích xác có nghĩa vụ ở còn thừa trừng phạt thời gian. Hảo bảo hộ Trung Châu trung tâm đội đội trưởng, cảnh cáo. Người chơi, VX, kích phát không biết ô nhiễm. Cảnh cáo, trước mặt thuyền phòng kích phát, máy móc phó bản chuông nhắc nhở lại lần nữa vang lên. Khoảnh khắc, thuyền phòng góc trong mắt bắt đầu mấp máy. Vệ ếch không hề gánh nặng mà hoàn toàn thối lui đến, bố Nam Nhĩ, sau lưng, bố Nam Nhĩ tiên sinh, giao cho ngươi, hoặc là hiện tại đem tóc bạc thiên sư chảo ra tới. Ném hướng sắp sống lại trong mắt, xé xuống ngụy trang thân phận, hoặc là đem sắp sống lại trong mắt, giải quyết, hai lựa chọn ở bố Nam Nhĩ, trước mặt thoảng qua. Ở trong mắt sắp mở nhất sát. Huyết oán quái dị bỗng nhiên trương tay, màu đỏ tươi máu bao trùm lớn lên ở góc trong mắt. Kia chỉ trong mắt mấp máy một lát, hắc khí trở về co rút lại, lại lâm vào yên lặng. Nhưng mà, bố Nam Nhĩ, ở giải trừ nguy cơ sau, không có lập tức thu hồi huyết oán quái dị lực lượng, thần ngón tay hướng tới vệ ếch phương hướng hư. Hư mở ra, từng điều thật nhỏ. Huyết tương ngưng tụ thành con rắn nhỏ, tia chớp hoạt hướng về phía tóc bạc thiên sư khuôn mặt, theo hắn gầy bạch cổ đi xuống lạc, như là muốn trực tiếp treo cổ vệ ếch, phòng livestream hô hấp vì này cứng lại. Nhưng mà, không chờ phòng livestream mọi người trái tim hoàn toàn điếu khởi, âm nhu tuấn tú, bố Nam Nhĩ, tối tăm trong phòng hơi hơi gợi lên khóe môi. Nó ngón tay vừa thu lại, máu ngưng tụ thành tế thằng đem vệ ếch thiên sư xả tới rồi chính mình bên người. Nam quỷ lạnh băng ngón tay dừng ở tóc bạc thanh niên trên má, vệ ếch thiên sư. Ngươi muốn ta động thủ, không cần như vậy phiền toái, rốt cuộc chúng ta là hợp đồng tình nhân. Hợp đồng còn không có hoàn thành, ta đương nhiên sẽ không đứng nhìn bằng quan. Một người một quỷ ánh mắt trong nháy mắt đan xen. Ngay sau đó, vệ ếch bắt lấy bố Nam Nhĩ tay, đem nó kéo ra. Nhưng mà bố Nam Nhĩ càng thêm quá mức mà đem tay đáp ở tóc bạc thiên sư trên vai. Thần chân thành nói, vệ đội trưởng, ngươi như vậy suy yếu, ta không bên người bảo hộ, như thế nào bảo đảm an toàn của ngươi? Bố Nam Nhĩ cùng vệ đội có phải hay không có chút trước kia mâu thuẫn ở? Bọn họ dỗi lên bộ dáng. Không giống cái này phó bản vừa mới nhận thức nghe nói vệ đội cùng bố Nam Nhĩ ở tề lỗ căn cứ gặp. Qua, lúc ấy từng có sự tình. Phòng livestream làn đạn ở một người một quỷ sóng vai điều tra phòng khi tranh chấp lên, vệ ếch. Làm lơ, bên người bảo hộ, huyết oán quái gì? Tìm tòi phòng, mà, bố Nam Nhĩ, ở vệ ếch duỗi tay kiểm tra mỗi loại đồ vật một khắc trước. Kịp thời nhúng tay, trước một bước đem đồ vật lấy đi Mỹ Kỳ danh rằng an toàn kiểm tra. Đem bên người, toàn phương vị bảo hộ làm được cực hạn, nhưng mà. Tại đây hai người nhìn như cho nhau quấy nhiễu, cho nhau nhằm vào hành động, bọn họ lấy không thể tưởng tượng tốc độ, đảo qua toàn bộ phòng. Ở vệ ếch, bố Nam Nhĩ vừa mới đem cuối cùng giống nhau người truyền giáo vật phẩm thả lại tại chỗ khi thuyền ngoài cửa phòng đầu truyền đến mơ hồ nói chuyện thanh. Ngoặc kép, lợi đức giáo sĩ, này quá nguy hiểm, chúng ta trên thuyền các loại bảo hộ đều thực đúng chỗ. Nhưng là, chúng ta quá đồng tình những cái đó người nghèo, ngài một cái giàu có người tốt, không hiểu biết này đó người nghèo có bao nhiêu xảo quyệt ác độc. Bọn họ rất có khả năng ăn cắp ngươi, cướp bóc ngươi, ta hy vọng ngài có thể ở Quý Thuận thuyền viên làm bạn hạ. Lại đi tham quan phía dưới khoang thuyền tầng, ta tin tưởng mọi người nhân tâm đế đều là hướng thiện, ta không tin có người sẽ đối muốn trợ giúp bọn họ nhân viên thần chức làm chuyện xấu. Lợi Đức, người truyền giáo đề cao thanh âm xa xa truyền đến, hắn thanh âm kích động, chân tình thật cảm mà cùng giám đốc khắc khẩu, những cái đó người nghèo đối giáo sĩ thực hào, bọn họ yêu cầu biết, thành kính tín ngưỡng đối bọn họ hữu dụng, ta là cái người truyền giáo. Ta đương nhiên hy vọng đem ta tín ngưỡng truyền lại cấp bất luận kẻ nào, nói chuyện thanh truyền. Đến một khắc, bố Nam Nhĩ bấm tay bắn ra, đóng lại một cái bị bọn họ mở ra cái bàn ngăn kéo. Quý Thuận Hào cung cấp cấp người truyền giáo Lợi Đức xa hoa phòng. Nhìn như xa hoa lãng phí, kỳ thật không có quá nhiều có thể che giấu địa phương. Đây là một cái nhất phương tiện Quý Thuận đồng sự nhóm giám thị người nước ngoài người truyền giáo. Phòng, nghe nói chuyện thanh càng ngày càng gần. Người truyền giáo cố ý cao giọng rõ ràng là vì cho bọn hắn trốn tránh tín hiệu, vệ ếch một phen mờ. Ra thuyền phòng duy nhất có thể ẩn thân hậu mộc tủ âm tường. Nghiêng người ẩn giấu đi vào, ngay sau đó ánh sáng trở tối. Âm hàn hơi thở đánh úp lại. Bố Nam Nhĩ cùng hắn một khối đi vào tủ âm tường chung, thuyền cửa phòng kéo kẹt một tiếng. Khai, xuyên thấu qua vệ ếch cố ý lưu lại một cái hẹp phùng. Vệ ếch thấy, người truyền giáo, Lợi Đức ở Quý Thuận giám đốc cùng đi hà. Đi vào thuyền phòng, Quý Thuận giám đốc tựa hồ đối người nước ngoài giáo sĩ ngu xuẩn, không ai dám thương tổn nhân viên. Thần chức, tín niệm cảm thấy bực bội. Nhưng người truyền giáo Lợi Đức đối bọn họ mất tự nhiên không chút nào để ý. Lợi Đức giáo sĩ, nếu ngài lại muốn đi vấn an những cái đó yêu cầu được cứu trợ người, hy vọng ngài có thể báo cho chúng ta một tiếng. Quý Thuận giám đốc giả cười, chúng ta đương nhiên không nghĩ trở ngại ngài đi cứu trợ tin dân. Nhưng là, ngài nếu là đã xảy ra chuyện, đối chúng ta Quý Thuận Hào danh dự quá không hữu hảo. Hy vọng ngài không cần lại làm như vậy, không cần lại làm như vậy. Lời ngầm, không thể lại làm như vậy. Quý Thuận giám đốc sau lưng vài tên tay đấm ở bóng ma chung như ẩn như. Hiện, người truyền giáo Lợi Đức tiễn đi Quý Thuận giám đốc. Bọn họ đi rồi, Lợi Đức giáo sĩ lập tức mở miệng. Thiên sư tiên sinh, ta tìm được rồi một cái quan trọng manh mối, bọn họ ở chế tạo một cái ác linh, leng keng. Chúc mừng người chơi, VX, đạt được mãnh quỷ phòng 104. Manh mối, thỉnh người chơi hiệp trợ Nam Dương người truyền giáo, Lợi Đức, ngăn lại. Thảm kịch phát sinh, màu đỏ tươi phó bản nhắc nhở chảy ra, mãnh quỷ phòng 105, người chi phòng, giải nguyên chân. Đường Tần, Vương Nguyên Kim phế đi sức của chín châu hai hổ rốt cuộc tìm được rồi cái này giấu ở Quý Thuận Hào. Thượng đẳng khoang phòng, bọn họ trước mặt mãnh quỷ phòng, cửa phòng tràn ra đỏ sậm u quang, nhưng mà, ở bọn họ gõ cửa nhất sát, môn liền khai, từng con xanh tím quỷ tay người chi ở trong phòng khởi động, Đường Tần ở, nhị cô bà, quỷ hồn trong. Chỉ nhớ thấy qua mãnh quỷ phòng ác linh, Trần Xuân Hoa, mặt chuyển hướng bọn họ, Trần Xuân Hoa, mặt. Bị hạn chế ở một đống dị dạng thốc sinh cánh tay trung tâm. Có chút giống là người cua cánh tay tùng, cua sắc, nhìn đến Đường Tần. Giải Nguyên Chân, Vương Nguyên Kim, Trần Xuân Hoa, cùng người chung quanh chi hồng quang lập lòe. Phảng phất ở dãy giụa quyết định là muốn công kích bọn họ. Vẫn là trợ giúp bọn họ. Đường Tần, Giải Nguyên Chân ba người tim đập bang bang mà ra tốc. Nhưng mà, thực mau mà, Trần Xuân Hoa, người chung quanh chi liền duỗi lại đây, mười mấy chỉ quỷ tay. Bắt lấy ba gã người chơi, đưa bọn họ xả tiến mãnh quỷ phòng, Vương Nguyên Kim ngăn chặn giọng nói một tiếng thét chói tai, ở Nam Dương phó bản phía trước, hắn là cái phi thường bình thường người chơi bình thường. Hắn chưa từng có cùng loại này cấp bậc ác linh quái dị gần gũi giao tiếp qua. Nhắc nhở, mãnh quỷ phòng chủ âm linh, Trần Xuân Hoa, hảo cảm giá trị đồng bộ. Trần Xuân Hoa, không nhớ rõ các ngươi là ai, nhưng là, nó tựa hồ có không giống bình thường ký ức, nó phải làm người tốt. Người tốt muốn bang nhân, Trần Xuân Hoa, quyết định trợ giúp các ngươi. Phó bản nhắc nhở xuất hiện một khắc, Đường Tần, Giải Nguyên Chân, Vương Nguyên Kim trước mặt đồng thời nhiều ra một đống nho nhỏ hắc quan tài. Trần Xuân Hoa, thấy, quá không ngừng một cái mãnh quỷ phòng ác linh ra đời. Có pháp sư đem trong đó một gian mãnh quỷ phòng ác linh ra đời mấu chốt vật phẩm đặt ở nó trong. Phòng, Trần Xuân Hoa, quyết định đem như vậy vật phẩm giao cho các ngươi. Nhưng mà, bất hạnh chính là, Trần Xuân Hoa, không nhớ rõ cái nào hắc quan tài mới là thần bí pháp sư cấp vật phẩm. Thỉnh tìm ra nhất điểm xấu hắc quan tài đi. Liên tục ba đạo nhắc nhở, Đường Tần, Giải Nguyên Chân, Vương Nguyên Kim thần sắc dại ra mà nhìn trước mắt một đống giống nhau như đúc. Số lượng ít nhất có thượng trăm cái hơi co lại hắc quan. Tại đây một khắc, Giải Nguyên Chân, Đường Tần đồng thời tưởng niệm nổi lên bọn họ đội nội nhất đáng tin cậy khai hộp nhân viên về. Ếch, nếu là vệ ếch ở chỗ này thì tốt rồi, lấy vệ ếch vận may. Hắn quyết đối có 100% nắm chắc, tinh chuẩn từ giống nhau hắc trong quan tài, lấy ra nhất chịu nguyền rủa một cái. Đường Tần, Giải Nguyên Chân đối hắn rất có tin tưởng. Phòng livestream xem đã hiểu Đường Tần. Giải Nguyên Chân khát vọng, tiếc nuối, các ngươi như vậy đem vệ đội đương ngược hướng khai hộp khí dụng. Vệ đội biết không, Quý Thuận Hào thượng đẳng khoang, người truyền giáo lợi đức trong phòng, tóc bạc thiên sư cái mũi trung hiếm thấy mà có một tia ngứa ý. Hắn áp xuống đánh hắt xì phản ứng, giơ tay hơi hơi xoa xoa chóp mũi, người truyền giáo lợi đức đã ở cùng bọn họ rằng chính mình đã trải qua. Người truyền giáo lợi đức vẫn luôn lấy truyền giáo vì sứ mệnh. Đại dương bờ bên kia nhân viên thần chức rất nhiều, tin giáo cũng nhiều, không cần hắn bận rộn. Vì thế, người truyền giáo lợi đức lựa chọn càng không có tín đồ thổ nhưỡng địa phương. Lợi đức giáo sĩ tới trước Việt quận, hắn có một cái hoàn chỉnh hành trình. Một lần ngoài ý muốn, người truyền giáo lợi đức bị tà ác vong hồn quấn lên. Thiếu chút nữa chết oan chết uổng, là một cái Việt quận bản địa phụ nhân cứu pháp khí bị làm bẩn lời. Đức giáo sĩ, phụ nhân thậm chí không hiểu bất luận cái gì pháp thuật. Nhưng là dựa vào phụ nhân bản năng, thành kính, thiện tâm. Quấn lấy lợi đức vong hồn cư nhiên không xông vào được nàng trong nhà, người truyền giáo lợi đức phi. Thường chấn động, hắn nhận thức đến rất nhiều bần cùng địa phương ẩn chứa đồng dạng chân quý nhân tính. Chờ khôi phục lại, lợi đức giáo sĩ hỏi phụ nhân nghĩ muốn cái gì thù lao. Phụ nhân nói bọn họ thôn có rất nhiều người đi Nam Dương làm công. Nàng không biết bọn họ thôn người đi Nam Dương đều thế nào, nghe nói Dương giáo sĩ vẫn luôn ở đi lại. Phụ nhân muốn hắn đến Nam Dương cũng giúp nàng xem bọn hắn thôn người, cứu Dương giáo sĩ phụ nhân. Không có ra quá xa nhà, đối Nam Dương không có càng nhiều ấn tượng, cho rằng Nam Dương chỉ là một cái tiểu địa phương. Nhưng là phụ nhân nhắc tới một sự kiện bọn họ thôn người đi Nam Dương làm công sau. Rõ ràng còn có thủy khách trở về mang tin trở về. Nhưng nàng tổng cảm thấy không an tâm. Ngủ lão mơ thấy bọn họ thôn người máu chảy đầm đìa mà đứng ở đen xì lì trong phòng. Người truyền giáo lợi đức cho rằng đây là cái quái mộng, một cái phản ứng hiện thực quái mộng. Vì thế ta bắt đầu tìm thuyền, chuẩn bị đi Nam Dương tìm nàng trong miệng mơ thấy người chết phòng. Người truyền giáo lợi đức nói. Vệ ếch mí mắt bỗng nhiên rất nhỏ mà nhảy nhảy. Lợi đức người truyền giáo thuật lại câu chuyện này. Lưu gia phụ nhân thấy phòng, cơ hồ cùng bọn họ mới vừa tiến Nam Dương người truyền giáo che giấu cốt truyện tuyến phòng giống nhau như đúc, đen nhánh phòng, chen chúc tử thi, phụ nhân thực lo lắng đi Nam Dương làm công người. Người truyền giáo Lợi Đức hứa hẹn đến Nam Dương đi, ở đi xóm nghèo truyền giáo đồng thời, tận khả năng mà tìm một chút Nam Dương người làm công nhóm. Người truyền giáo Lợi Đức cho rằng, cứu hắn phụ nhân linh cảm rất cao, thành kính mà tin tưởng người phải có thiện tâm, nàng thật sự quan tâm đi Nam Dương làm công người. Cái này làm cho nàng nào đó trình độ thượng đạt được rất nhiều pháp sư, giáo sĩ đều không có, thông linh, năng lực. Nàng nhìn đến phòng, không có khả năng là cái đơn giản ác mộng. Người truyền giáo Lợi Đức khôi phục sau, tới rồi Việt quận bến tàu. Hắn còn chưa thế nào điều tra, liền liếc mắt một cái thấy bị tà ác bao phủ, Quý Thuận Hào, xuất phát từ trực giác. Người truyền giáo Lợi Đức cho rằng, Quý Thuận Hào cùng những việc này có quan hệ. Hắn lâm thời thay đổi kế hoạch, trực tiếp thượng Quý Thuận Hào, ta vẫn luôn muốn tìm đến nàng mơ thấy cái kia phòng. Người truyền giáo Lợi Đức nói, Lợi Đức đôi mắt ở thong thả mà vô pháp phát hiện mà quan sát về ếch. Đường Tần Vương Nguyên Kim xem nhẹ bản chép tay chữ viết đã xảy ra biến hóa. Ta còn không có tìm được, tự xưng, A Thuận, Thiên Sư. Bọn họ tìm được rồi. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.